Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nếu như ngươi không có vợ, chúng ta có thể đưa cho ngươi, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hả? Yôm trợn to hai mắt, Hoa Hạ Long, ngươi có vợ, Dương Thiên Long gật đầu một cái, cười nói, vợ ta tới. Ở nơi nào? Yôm bọn họ nhìn vòng quanh một tuần, cũng không có phát hiện người sót lại. Nàng ở bên trong vội vàng. Dương Thiên Long cười nói, có thật không? Yôm tựa hồ có chút không tin. Thật, Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn. Tốt lắm, buổi tối chúng ta thành khẩn mời ngài cùng ngài bà đến thôn chúng ta bên trong làm khách. Yôm vẻ, mặt thành thật, ngày khác đi. Dương Thiên Long muốn từ chối. Tối nay, chúng ta rất thành khẩn mời. Yôm nghiêm trang nói, Hoa Hạ Long, ngài là không phải là không muốn cùng chúng ta làm bạn. Không có, không có. Dương Thiên Long nhanh chóng khoát khoát tay, lắc đầu một cái, nhưng mà ta cảm giác ngài rất dáng vẻ không vui. Yôm nói ra mình cái nhìn, nơi nào có, chúng ta có thể là bạn tốt. Nói xong, Dương Thiên Long lại lấy ra 3 bộ điện thoại di động cùng 5 MP3. Những thứ này MP3 ở hắn đi tới Congo trước liền đặc biệt đem người da đen thích ca sĩ cùng âm nhạc. Bản chính tràn đầy, 32GB sức chứa trang bị hơn 1.000 thủ âm nhạc. Trước mắt nhiều như vậy, đây là quốc gia chúng ta sản xuất MP3. Âm thanh cũng rất giỏi, nước Pháp kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp chế tạo. Dương Thiên Long nói xong cũng đem MP3 đưa cho Yôm. Yôm đeo ống nghe lên, rất nhanh liền diêu đầu hoảng não. Từ hắn vẻ mặt có thể thấy được, hắn rất thích cái này MP3 dạm âm nhạc rượt gân. Còn có máy thu thanh chức năng, Dương Thiên Long nói cho hắn. Yôm thử một lần, quả nhiên có thể nhận được. Bất quá Bunia nơi này chỉ có một cái đài phát thanh. Hay! Các bạn trẻ, cái này MP3 không tệ, nghe âm nhạc chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Yôm vừa nói vừa giơ lên trong tay MP3 nói cho thôn dân sau lưng, rất nhanh, Dương Thiên Long liền cùng các thôn dân đạt thành nhất trí. Điện thoại di động đổi vật liệu gỗ số lượng không thay đổi. Một bộ điện thoại di động đổi 6 cây vật liệu gỗ. Một bộ MP3 đổi 2 cây vật liệu gỗ. Lần này liền làm thành 28 cây vật liệu gỗ làm ăn. Dương Thiên Long đánh giá một chút, cái này 28 cây vật liệu gỗ kém không 20kg tới tấn. Kỳ quái, không thể nhiều như vậy người Hoa đến Phi Châu tới đào kim. Nguyên lai liền hướng về phía tiện nghi này nguyên liệu. Hoa Hạ Long, vậy chúng ta bây giờ liền đem vật liệu gỗ cho ngài mang đi vào. Yôm nói xong, đen vung tay lên, những thôn dân này cửa nhanh chóng liền đem cách đó không xa vật liệu gỗ cho mang đi vào. Dương Thiên Long buồn bực không thôi, nguyên lai đám người này đã sớm đem vật liệu gỗ cho chuẩn bị xong. Mang hoàn vật liệu gỗ sau đó, trẻ tuổi người da đen cửa liền ồ một cái mà tán. Rất hiển nhiên, bọn họ phải về trong thôn đi khoe khoang điện thoại di động cùng MP3. Yôm cũng không có đi, mà là mang mấy cái trung niên thôn dân tại trong ruộng cùng Dương Thiên Long học tập. Khi bọn hắn thấy được cái này mảnh xanh tươi tốt đất đai sau đó, không kiềm được người người một mặt kinh ngạc. Nếu như không có nhớ lầm, 1-2 tháng trước, nơi này hẳn là một mảnh đất hoang. Hoa Hạ Long, người đất hoa màu trồng thật tốt. Yôm vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Hắn ánh mắt sắc bén, không ngừng tại trong ruộng hoa màu lên quét tới quét lui. Cảm ơn, Dương Thiên Long cười nói, nơi này trước kia là bố trí kéo ngươi tiên sinh, cũng không có thấy có như thế phì nhiêu. Yôm nói, bố trí kéo ngươi chính là mảnh đất này chủ nhân, Wilmer bạn cũ, ta đất hoa màu là đi qua lão tổ tông hơn ngàn năm kinh nghiệm tổng kết sau bởi vì bón phân. Nó độ phì nhiêu cùng Liên minh châu Âu là một cái cấp bậc. Liên minh châu Âu, Yôm sững sốt một chút. Âu châu, à, tuy nói Yôm nhẹ khẽ lên tiếng, trên mặt vẫn là một mảnh mờ mịt. Nói thật ra, Âu châu cái khái niệm này đối với hắn mà nói, cũng chính là ngoại quốc ý. Bất quá hắn tựa hồ cũng có thể rõ ràng, đó chính là ở trên khối thổ địa này trồng trọt cây nông nghiệp hẳn có thể được mùa. Được mùa thời điểm có thể hay không đưa chúng ta một chút? Yôm nhìn Dương Thiên Long hỏi. Không được, Dương Thiên Long lắc đầu một cái, mặt đầy kiên quyết, những thứ này cây nông nghiệp ta đã cùng người ký xong hợp đồng. Bất quá bán tiền ta sẽ mời các người uống rượu. Có thật không? Vừa nghe Dương Thiên Long muốn mời người trong thôn uống rượu, Yôm mặt đầy sáng lên. Thật, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ta cũng biết ngươi là một cái đối với bằng hữu người rất tốt. Yôm hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vậy có cần gì chúng ta trợ giúp sao? Cái này tạm thời không cần. Dùng được địa phương ta sẽ để cho các ngươi. Yôm gật đầu một cái. Mang đám người này vừa mới chuẩn bị phải đi, không ngờ lại bị Dương Thiên Long gọi lại. Yôm, các người là cái tộc gì? Vừa nghe Dương Thiên Long hỏi cái này, Yôm sau khi suy nghĩ một chút nói, chúng ta là người Hama. Các người phụ cận đây có người Lendu sao? Yôm lắc đầu một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hơn 10-20 năm trước, là người Lendu đem chúng ta đuổi đến nơi này. Nguyên bản chúng ta cũng cuộc sống ở Bunia thị trấn vùng lân cận. Ngươi hẳn biết, nơi đó là một đẹp giàu có trấn nhỏ. Vậy các ngươi cùng người Lendu mâu thuẫn bây giờ còn có sao? Dương Thiên Long cau mày hỏi. Yôm gật đầu một cái. Khẳng định còn nữa. Bất quá đều là một ít nhỏ va chạm. Đây cũng là thôn chúng ta bên trong tại sao nghèo như vậy. Vẫn muốn mua súng tự vệ nguyên nhân. Dương Thiên Long nói, người Lendu thế lực có phải rất lớn hay không? Yôm sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn. Trước kia người Lendu đa số ở địa phương vắng vẻ, thuộc về dã man không khai hóa dân tộc. Bất quá sau đó trải qua vậy trận tàn sát lớn sau đó, người Lendu dần dần chiếm cứ chủ động. Bọn họ đem thị trấn chiếm lĩnh sau đó, liền bắt đầu dần dần rời đến thị trấn bên trong. Mà người Hama ngược lại cũng vậy. Trước mắt tới xem, người Lendu thuộc về thượng phong tuyệt đối. Người Hama thì những thứ khác dân tộc vậy, chỉ có thể phòng vệ. Xem ra Phi Châu vấn đề dân tộc vẫn là rất nhọn. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, ai, thật ra thì nói trắng ra liền chính là ngươi có tiền. Ngươi quá so hắn tốt, người khác liền đỏ con mắt. Yôm tổng kết nói, điểm này rất sâu sắc. Không chỉ ở đen trên người tồn tại, liền cao độ khai hóa người da trắng cùng người da vàng cũng tồn tại. Nước Mỹ tại sao phải đánh tát đạt mộc? Tại sao phải xử tử thẻ bó bay? Nói trắng ra, chính là nhìn chúng người khác phong phú tài nguyên. Phải biết ở 78 niên đại, những quốc gia kia nhưng mà người quân phú dụ chỉ số cao nhất quốc gia một trong. Bất quá chúng ta bây giờ cũng bắt đầu dần dần ở huấn luyện chúng ta dân binh. Chúng ta không biết chủ động phát động công kích, nhưng là chúng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Yôm vẻ mặt thành thật nói. À, Dương Thiên Long đối với Yôm bọn họ huấn luyện cảm thấy rất hứng thú. Ở hắn có hạn trong trí nhớ, người Phi Châu đánh giặc cùng đùa giỡn, không thiếu người Phi Châu còn tin tưởng chỉ ý của thần. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần đối với thần kỳ thành, viên đạn là sẽ không làm thương tổn đến mình. Hoa Hạ Long, lúc nào tới thăm một chút huấn luyện của chúng ta? Yôm bỗng nhiên nói, vừa nghe Yôm chủ động mời hẹn mình đi thăm, Dương Thiên Long đổ là hứng thú. Được, a, lúc nào? Dương Thiên Long mặt đầy mong đợi. Tùy thời đều có thể. Yôm một mặt trịnh trọng nói, buổi chiều có thể sao? Dĩ nhiên có thể. Đi thăm xong sau đó, chúng ta hảo buông lỏng một chút. Yôm nghiêm túc nói, vậy ta mời mọi người uống rượu. Nói xong, Dương Thiên Long móc ra một bản $20.